Chương 254, tiểu hoàn tâm nổi danh rồi, 2. Ninh Hoan Tâm thực sự không cách nào thích ứng, trong lúc bất chợt bị vạn chúng chú mục tư vị, chí ít tại toàn bộ Minh Nguyệt Pháp Sư đoàn làm phim bên trong, hiện tại nàng đi tới chỗ nào đều có thụ chú mục. Thợ trang điểm cùng tạo hình sư nhóm đối với Ninh Hoan Tâm liền càng thêm nhiệt tình. So sánh dưới, Tưởng Lệ Hành vẫn như cũ như vậy bình tĩnh, lạnh lùng như vậy, đoàn làm phim người cũng không dám tiến lên tìm hiểu, thậm chí ngay cả nói một câu chúc mừng Tưởng ca đều muốn nơm nớp run run. Ai bảo Tưởng Lệ Hành lạnh lùng như vậy đâu, trừ đối Ninh Hoan Tâm, hắn đối những người khác như trước vẫn là cái kia cao lạnh Tưởng Ảnh Đế. Không có cách nào đả động Tưởng Lệ Hành, những người khác đành phải dồn dập vây quanh ở Ninh Hoan Tâm bên người, luôn muốn moi ra một chút bát quái tin tức. Thậm chí, Tạ Ngọc Điệp giờ phút này điện thoại đều sắp bị người đánh nổ, sức mạnh của Internet thật là đáng sợ. Tốt, đoàn làm phim liền muốn khai công, đều vây ở đây thành bộ dáng gì, cuối cùng vẫn là Thôi Sán cùng Trương Ngọc đem một đám người đều đuổi rồi. Hiện tại Thôi Sán thế nhưng là sứt đầu mẻ chán, một mặt bất đắc dĩ, nhìn xem Ninh Hoan Tâm ngồi ở một bên trang điểm, Thôi Sán ha to miệng, nhiều lần lời đến khỏe miệng đều nuốt xuống. Thôi ca. Cuối cùng vẫn là Ninh Hoan Tâm chủ động gọi lại Thôi Sán, Thôi ca, ngươi có phải hay không là có chuyện muốn nói cùng A, có phải là ta cho A Hành dứt lấy phiền phức truyền thông rất khó giải quyết sao, cái này truyền thông ngược lại là không có gì. Thôi Sán nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, bị Lệ Hành như thế nháo trò, toàn bộ vòng tròn, toàn bộ Yến Kinh đều biết chuyện của các ngươi, kỳ thật Lệ Hành ký hiệp ước là rất tùy ý, diễn nghệ công ty sẽ không ước thúc nghệ nhân sinh hoạt cá nhân, bất quá. Trong nhà hắn lại có hơi phiền thoái. Thôi Sán thở dài, một mặt phiền não. Tưởng Lệ Hành trong nhà Tưởng gia Ninh Hoan Tâm ngẩn ra một chút, chẳng lẽ nhà bọn hắn cho hắn định thông gia từ bé Thôi Sán, muốn đi đâu khụ khụ. Thôi Sán xấu hổ gãi đầu một cái kia thật không có, đừng nói cái gì thông gia từ bé, nhà chúng ta Tưởng đại thiếu liền cái bạn gái trước đều không có. Thật sao nghe được Thôi Sán, Ninh Hoan Tâm mắt sáng lên, trong đầu có Chu Tở nhàn nhạt vui vẻ. Đã hắn không có bạn gái trước, cũng không có cái gì thông gia từ bé, cái kia còn có cái gì có thế lo lắng. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm một mặt lạnh nhạt bộ dáng, Thôi Sán cảm thấy cô nương này tâm làm sao lại có thế lớn như vậy chứ, chẳng lẽ nàng liền chưa nghe nói qua Tưởng Lệ Hành bối cảnh sao, liền xem như không biết tiếng kinh Tưởng gia, QNZ hẳn phải biết Tưởng Lệ Hành là đại gia tộc gia A, con em của đại gia tộc, hôn nhân của bọn hắn đều là rất thụ trói buộc. Mặc dù Tưởng Lệ Hành sẽ không đem Tưởng lao ra tử thậm chí là Tưởng ra những người khác để ở trong mắt, nhưng là người nhà họ Tưởng có thể vòng qua Tưởng Lệ Hành, trực tiếp đối phó Ninh Hoan Tâm. A nha đầu này tuổi còn trẻ, kinh nghiệm sống chưa nhiều, đối đầu Tưởng ra kia là không có phần thắng chút nào A Hoan Tâm. Nghĩ đến đây, Thôi Sán nhịn không được tựa vào Ninh Hoan Tâm bên người, trầm thấp nhắc nhở nàng một câu, Lệ Hành gia tộc không tầm thường, ta là sợ người nhà của hắn tìm làm phiền ngươi. A nghe được Thôi Sán, Ninh Hoan Tâm một mặt vô tội trừng mắt nhìn, tìm ta phiền phức ta ăn nhà bọn hắn gạo sao Thôi Sán, nha đầu, ngươi thành tâm. A nhìn thấy Thôi Sán bị mình làm cho một mặt mộng bức, Ninh Hoan Tâm chỉ là cười nhạt một tiếng, cảm ơn Thôi ca, ta biết ngươi vì tốt cho ta, ta có chừng mực. Không phải liền là Yến Kinh Tưởng ra sao, Ninh Hoan Tâm thật đúng là chưa từng có e ngại qua, càng không có cảm thấy mình không xứng với Tưởng Lệ Hành. Nàng là ai nàng thế nhưng là không sợ trời địa, bên trên không sợ thần, hạ không sợ quỷ Ninh Hoan Tâm. Tưởng ra người, chẳng lẽ so Ngưu quỷ xà thần còn đáng sợ hơn sao?